Nhiều lần giật mình em mới biết rằng có một người đã yêu thầm thương thầm em bấy lâu, mà điều thật lòng em chẳng rung động, chẳng mơ lòng, chẳng cho một cơ hội, sao phải vội nhìn em xinh xắn đôi lúc kiêu xa, dù không son phấn hình phấn môi. Em như nàng thơ, anh như chàng ngơ, hai ta chẳng chung một ý ở trong văn thơ. Em như nàng thơ, anh như chàng ngơ, hai ta chẳng chung một lối dù là trong mơ. Phố đông người qua, thấy chàng ở đứng trước nhà, cô nháy mắt kia như nhung người ta. Thế là cứ đúng 6 giờ, chàng ngơ đứng ngóng trong nàng thơ, đâu ngờ mà anh bơ phờ khi cô cứ giả vờ làm ngơ. Sao cứ sống lâu tao cô đơn ra phố, chơi game đua xe hay domino, ăn kem chocola hay Oreo. Vì lâu nay không ai yêu nên trông anh hơi ngô. Đi cũng đã lâu nhưng sao còn chưa tới, đưa vào tìm em còn bao nhiêu cây số. Yêu thì khổ mà không yêu thì lọ, anh có nên thay cưa cũ bằng cây cưa mới. Nhiều lần giật mình em mới biết rằng có một người đã yêu thầm thương thầm em bấy lâu, mà điều thật lòng em chẳng rung động, chẳng mơ lòng, chẳng cho một cơ hội, sao phải vội nhìn em xinh xắn đôi lúc kêu xa, dù không son phấn hình phấn mơ. Em như nàng thơ, anh như chàng ngơ, hai ta chẳng chung một ý ở trong văn thơ. Em như nàng thơ, anh như chàng ngơ, hai ta chẳng chung một lối dù là trong mơ. Hãy ta cùng chung một ý ở trong văn thơ.